Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, hiếu nàng không chết tử tế được. Từng cái diễn viên thậm chí đều mỗi ngày mỗi quá một đoạn thời gian liền phát về nhất thế khuynh. Thành Vi Bác, quan phương Vi Bác lại thả ra không ít khôi hài phía sau màn ngoài lề. Tỷ như rõ ràng là Ngọc Giao tiểu công chúa cùng Trăm Dặm Mục hôn diễn. Quan Hy đối chụp hôn diễn không kinh nghiệm, số nhớ cũng sẽ không. Lúc ấy cũng là muốn làm quái, là trước từ Tuấn Dương cùng Chu Thành Trạm Vị Dương làm hôn môi. Giáo Quan Hy như thế nào số nhớ, đồng thời thử xem người nào góc độ có vẻ duy mỹ. Đạo diễn nơi này hoàn toàn không nhìn Thượng Hoàng nơi đó ở mỗi vị đại lão dưới áp lực đưa ra điều. Kiện, Quan Hy không chụp gì hôn diễn, số nhớ cũng không được. Số nhớ hôn diễn vừa ra tới, tứ hoàng tử cùng Trăm Dặm Mục cư nhiên cũng là xứng vẻ mặt. Lại làm cho nhất chúng hủ nữ cẩn thận bẩn xuân tâm này mà mân ni về phần mộ cái mở ra diêm tiểu. Cửu mã giáp đại lão. Ở văn phòng nhìn đến hôn diễn thời điểm mân ni tuy rằng biết là số nhớ. Nhưng là bóp nát trên bàn một cái thủy tinh thủy chén chuyện tình. Dọa đến đang ở hội báo sự tình Lý Đặc Trợ. Tưởng công tác ra cái gì đại đường rẽ. Chưa bao giờ gặp cửu gia như vậy ẩn nhẫn lửa giận bộ dáng. Ngắn ngủn tam thiên, nhất thế khuynh thành nổi bật không người có thể cập. Diễn viên nhóm giá trị con người nước lên thì thuyền lên. Trừ bỏ Chu Thành, Từ Tuấn Dương vài người thông cáo biến hơn, Quan Hy cũng là, mấy ngày nay Quan Hy ở trường học cũng chịu truy phủng. Thậm chí còn gặp phải hảo vài người cầm hoa hồng thúc cùng nàng thổ lộ. Cố Văn Khê, ta thích ngươi, xin theo ta kết giao đi, Quan Hy cười. Không cần ý tứ, ta tạm thời không có cùng nhân kết giao ý tưởng, nàng như vậy một đóa xinh đẹp tiểu hoa đã muốn có. Chủ được không? Văn Khê tiểu học muội, ta chú ý ngươi thật lâu, ngươi muốn hay không cùng ta kết giao? Quan Hy tái cười, ngượng ngùng học trưởng, ta đã muốn có thai hoan người đâu, Cố Văn Khê. Ngươi hiện tại thật sự cùng với Tiêu Thiếu, nếu Tiêu Thiếu quăng ngươi, ngươi ưu tiên lo lắng một chút ta, Quan Hy, ngoài tao nói ai bị suy đâu, tuy rằng nàng cùng Tiêu Hùng đứa nhỏ không bán mao tiền quan hệ. Cũng không phải như vậy nói chuyện đi, trừ bỏ thổ lộ trực tiếp, còn có rất nhiều cầm mân côi đến đưa cho Quan Hy. Trong nhà có cửu gia đại lão ở, cao lãnh buồn tao lại thích ăn giấm chua, hoa Quan Hy là không dám thu, mỗi lần đều điềm điềm mỉm cười cho ký tên, cự tuyệt rớt, hay nói giỡn, hoa nếu cầm lại đi, nàng nhất định hội xong đời đi, nhất định hội. Cùng này hắn diễn viên nổi bật chính thịnh bất đồng, Mã Thiên Như ở nhất thế khuynh thành chiếu phim sau, này hai ngày quá tương đương dày vò, xa hoa tiểu nhà trọ lý gì đó, có thể tạp gì đó đã muốn bị Mã Thiên Như tạp cái hy ba lạn. Dầm lạp thanh âm không ngừng mà vang lên, sàn thượng đã muốn là nhất toái thủy tinh, bình hoa, khói bụi hang, bát khoái, hộ phu phẩm bình thủy tinh tử, nhất đống hỗn độn. Quan Hy, Quan Hy, Mã Thiên Như soát Vi Bác, nhìn võng là thượng Vi Bác đều là về nhất thế khuynh thành các loại tuyên truyền khen ngợi. Nàng xem đến phen đối Quan Hy Ngọc Giao công chúa hảo bình. Dịu dàng tú lệ khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ. Quan Hy, ta muốn ngươi không chết tử tế được. Mã Thiên Như nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng nặng nề mà đạp một chút bàn trà bàn, bên cạnh người đại diện nhìn không được. Nàng khuyên nhủ, Thiên Như, ngươi không thể còn như vậy đi xuống. Chúng ta nếu muốn nghĩ biện pháp gì? Này, Thiên Như, ngươi là vì Quan Hy đắc tội Tiêu Cửu gia, người đại diện biết Mã Thiên Như mặt ngoài tốt lắm ở. Chung là cái dịu dàng đại khí nữ tinh nhân thiết, nhưng thực tế tâm cao khí ngạo lại dễ dàng mang thù. Sợ hiện tại nàng giảng mà nói Thiên Như nghe không vào. Người đại diện do dự mà nói. Vị kia Tiêu Cửu gia nếu sẽ thay Quan Hy xuất đầu. Kia chứng minh Quan Hy ở Tiêu Cửu gia trong lòng là có địa vị, Mã Thiên Như ánh mắt dùng mình. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ngoặc kép, hết chương.